Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tống Mã giơ lên cười. Nghe Tiểu Ngữ nói hai đứa đang kết giao. Đúng vậy, bác sẽ không phản đối chứ? Biết rõ còn cố hỏi hay sao? Tại sao thấy tôi nhất định sẽ phản đối? Bí quyết nhào nặn trẻ trôi nước, ông thành thạo nhất cũng không tin chàng trai trẻ tuổi non nớt này đấu qua được ông. À không phải, bởi vì mấy ngày hôm trước đụng phải có người bên đường chào hàng con gái của mình. Cháu mới nghĩ có thể như vậy. Quyền uy của cha từ xưa đến nay đều không thể nghi ngờ. Nhưng bác Doãn xem ra rất chân chủ, có lẽ sẽ tôn trọng ý nguyện của con gái mình. Tiểu tử này, lời nói tốt, lời nói xấu, tất cả đều nói ra hết. Ông còn có thể nói điều gì? Dính chắc rồi đúng không? Có thể. Doãn bá an ông, nếu chơi thua một người, bất quá mới hai mươi mấy. Cái này không phải là uổng công ông hơn nửa đời người lăn lộn trong xã hội sao? Không tôn trọng thì phải làm thế nào đây? Con gái lớn rồi, không phải do tôi quản. Bất quá cậu nói đến đây cũng làm cho tôi nhớ tới có người từng nói, con gái của tôi đời này vĩnh viễn không chiếm được tình yêu chân thật. Người muốn tiếp nhận nó cũng chỉ là vì danh lời. Về điểm này, cậu có ý kiến gì không? Tống Kình đột nhiên có loại cảm giác bị chính mình lấy đá nện vào chân. Cha, con đã nói Tống Kình không phải loại người này, cha còn... Doãn Tầm Ngữ không rõ nội tình, cho là cha đang nghi ngờ dụng tâm của Tống Kình, lập tức vừa sợ vừa vội, sợ Tống Kình không chịu nổi nhục, phẩy tay áo mà bỏ đi. Nhưng tình huống cô lo lắng cũng không có phát sinh. Người biết nói loại lời này nhất định là không rõ về cái tốt của Tầm Ngữ. Chỉ cần người gặp qua Tầm Ngữ đều sẽ minh bạch. Cô đáng giá người ta đem tất cả thứ tốt nhất cho cô. Tống Kình không nhanh không chậm đáp, gặp chiêu phá chiêu. Cho nên nói, người kia là có mắt không tròng, mới có thể đối với Tiểu Ngữ nhà tôi chẳng thèm ngó tới. À, cảm giác làm khó dễ người ta quả nhiên là khoái chí. Ai bảo tên tiểu tử họ Tống này không nề tình như vậy, lúc trước cự tuyệt đến quyết đoán như vậy, hại ông không còn mặt mũi, không chiêu chọc một chút, làm sao có thể thở ra một hơi. Chỉ biết là giữ vững chính mình tín nhiệm là trọng yếu nhất. Người khác muốn cô ấy hay không, không sao cả. Cô ấy có cháu ở đây, yêu thương che chở là đủ rồi. Đâu chỉ Doãn Bá An có thể giả vờ, mơ hồ chơi xấu, Tống Kình Anh cũng có thể nhé. Vậy sao? Doãn Bá An cười lành. Nhưng người ngoài cũng không phải nghĩ như vậy. Cậu chứng minh như thế nào? Cậu đối với Tiểu Ngữ là rất nghiêm túc, mà không phải có mưu đồ khác sao? Cha! Doãn Tầm Ngữ dọa đến nhảy dựng lên. Cha, đừng nói nữa. Kế tiếp mà nói, khẳng định không thể nghe, cô sợ Tống Kình chịu không được. Thấy Doãn Tầm Ngữ gấp đến độ nước mắt đều sắp tràn ra, Tống Kình thay đổi thái độ, thanh thản thong dong, vận nổi lên lông mày. Đã đủ rồi, đừng nên quá đáng. Ý anh là muốn trò đùa này dừng lại, nhưng loại tình huống này Doãn Tầm Ngữ đương nhiên sẽ giải độc thành một loại hình thức khác. Thực xin lỗi, xin lỗi, em không phải cố ý. Anh đừng nóng giận, em không cố ý nhục nhã anh, thật sự, thật sự. Doãn Tầm Ngữ luống cuống tay chân liều mình xin lỗi. Tầm Ngữ, Tống Kình vội vàng đến gần cô, trấn an tâm hồn đang hoảng loạn của cô. Chuyện không phải như vậy, em hiểu lầm. Nó có hiểu sai sao? Tôi đích thật là nghi ngờ cậu. Doãn Bá An rảnh rỗi quăng qua một câu. Nghe nói như vậy, mặt mũi của Doãn Tầm Ngữ trắng bệch. Cha em không phải cố ý đâu, ông ấy chỉ là chưa hiểu rõ về anh. Anh chớ để trong lòng nhé. Cháu nói đừng đùa nữa, nghe không hiểu sao? Tống Kình dương cao âm lượng. Bác nhanh hướng Tầm Ngữ giải thích đi. Doãn Bá An đáp lại càng làm cho người ta thổ huyết. Tại sao? Đáng giận, cái lão già chết tiệt này. Tống Kình cắn răng thầm mắng. Thấy quan hệ của hai người mơ hồ lạnh xuống cực điểm, Doãn Tầm Ngữ nhất thời không kiềm chế được, nước mắt to như hạt trân châu lăn xuống. Ông không thấy Tầm Ngữ bị dọa thành như vậy sao? Muốn tôi nhận thua, tôi đầu hàng là được, vì cái gì nhất định phải làm cô ấy khóc? Tống Kình, đừng để ý lời của cha em, đừng dễ dàng vứt bỏ em được không? Doãn Tầm Ngữ ngẩn hai mắt đẫm lệ lên, van xin nhìn qua anh. Không phải vậy, Tầm Ngữ, em hãy nghe anh nói. Chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi, em đừng để ý tới loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net